Tu La Vũ Thần, chương 780, nhận sai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được lời ấy, mấy vị khác tuy rằng cũng là giật nảy cả mình, nhưng cũng vẫn chưa phản bác, chỉ có thập giữa huynh đệ Lão Thất rất là cẩn thận mà hỏi, đại ca, sẽ không thật sự muốn nghe tiểu tử này đi, vạn nhất làm hư rồi, nhưng liền tất cả đều xong. Chẳng lẽ còn muốn ta lập lại một lần nữa sao, dựa theo ta nói làm. Liễu Lão rất là xác định nói. Thời khắc này, không có ai còn dám chần chờ, mà là bắt đầu dựa theo Sở Phong vẽ sửa chữa phương án, sửa chữa lên. Tiểu tử, ngươi nếu như làm hại thập vị đại nhân thất bại, ta tuyệt đối sẽ không dễ tha ngươi. Những kia nhìn Sở Phong khó chịu người, hung tợn uy hiếp nói. Cái kia nếu là thành công đây? Sở Phong lấy khinh bỉ ánh mắt nhìn quét mọi người, lại như xem một đám không từng va chạm xã hội hương ba lão. Hừ, nếu là thành công, chúng ta liền cho ngươi quỳ trên mặt đất, dập đầu nhận sai. Những người kia cùng nói rằng, quyết định vậy nha, Sở Phong rất là tự tin đích đạo, hắn đưa ra cái phương án này, không phải là không có nguyên nhân, thiên dưới mắt có cái gì là Sở Phong không nhìn ra. Hắn căn cứ Huyền Tiêu Siêu ba người bố trí ba đạo phá giải đại trận, đã cân nhắc ra loại thứ tư phá giải đại trận phương pháp, hắn có thể đủ nhìn ra, Kim Bảo Thập huynh đệ bố trí phá giải đại trận nhưng thật ra là chính xác, duy nhất không đủ, chính là sai rồi mấy cái điểm, chỉ cần đính chính, tuyệt đối có thể thành công. Oanh, đúng như dự đoán, khi... Làm, Kim Bảo Thập huynh đệ, dựa theo Sở Phong nói tới sửa chữa sau khi, đại trận này dĩ nhiên chớp mắt vận chuyển, bảo sắc ra một vệt sáng, trực tiếp sắc hướng về phía tòa kia bàng bạc kết giới, đạo kia kiên cố kết giới, dĩ nhiên lại chớp mắt giảm bớt không ít, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ đổ nát. Dĩ nhiên thành công, nhìn thấy tình cảnh này, đừng nói là người khác, liền ngay cả nơi này thân phận cao quý nhất, thực lực mạnh mẽ nhất Kim Bảo Thập huynh đệ, cũng là khuôn mặt đại biến, cảm giác khó mà tin nổi như vậy. À, để cho các ngươi xem thường vô tình tiểu hữu, lúc này phải cho người quỳ xuống đất nhận lầm chứ. Một vị cùng Sở Phong quan hệ không tệ người, đối với những kia phiền chán Sở Phong người chào phúng nói. Thời khắc này, những người kia mặt sắc phi thường khó coi, đã ý thức được không ổn, nhưng vẫn là rất mạnh miệng mà nói. Này có thể nói rõ cái gì, các loại. Chờ, đem tòa này kết giới phá tan, lại nói hắn thành công không muộn. Vù, nhưng mà, người này vừa dứt lời, chỉ nghe. Oanh. Một tiếng vang thật lớn, tòa này phong tỏa thiên địa bàng bạc kết giới, chợt bắt đầu biến mất giống như một tầng kim sán sán tường băng giống như vậy, bắt đầu chậm rãi hòa tan tản đi. Ha ha, thành công, không hổ là ba đại hộ pháp đệ tử, quả nhiên ghê gớm a hát. Nhìn thấy tình cảnh này, trên mặt đất đám người, nhảy cẫng hoan hô tiếng vang vọng không ngừng, bởi vì khi làm... Cái kia phong tỏa thiên địa kết giới biến mất sắp, mọi người đã là có thể thấy rõ ràng, một tòa mênh mông dường như hải dương thâm thúy hẻm núi, hiện lên ở trước mắt bọn họ. Mà ở cái kia trong hẻm núi, tràn đầy khí thế rộng lớn quần thể kiến trúc, những kiến trúc này bố trí rất là chú ý, nói chung lớn vô cùng khí, đồng thời ở đằng kia trong hẻm núi, chung quanh đều là hắc sắc trăng tàn tiêu chí, hiểu rõ mọi người rõ ràng, đó là tàn dạ ma tông tiêu chí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy như vậy rộng lớn quần thể kiến trúc thế hệ trước cường giả, đều là không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, tựa hồ hồi tưởng lại tàn dạ ma tông thống trị Đông Phương Hải vực quang huy tuế nguyệt. Vào lúc ấy, mọi người đều biết Đông Phương Hải vực mạnh nhất hai tòa thế lực là tàn dạ ma tông cùng Đốt Thiên Thánh Giáo. Bởi vì Đốt Thiên Thánh Giáo không tranh với đời, đối lập biết điều, vì lẽ đó tàn dạ ma tông liền trở thành Đông Phương Hải vực công nhận bá chủ. Thế nhưng, từ thời đại kia tới được người đều biết, ở tàn dạ ma tông thời kỳ cường thịnh, chu tiên quần đảo không đáng kể chút nào, thậm chí hàng năm đều phải hướng về tàn dạ ma tông nộp lên trên lượng lớn cống phẩm, để cầu an ổn. Tuy rằng, tàn dạ ma tông huy hoàng đã thành quá khứ, bây giờ Đông Phương Hải vực bá chủ là chu tiên quần đảo, nhưng cũng không có thiếu người cảm thấy, chỉ cần tàn dạ ma tông có thể tập hợp lại, dù cho bây giờ chu tiên quần đảo đã là như buổi trưa thiên, nhưng cũng chưa hẳn là tàn dạ ma tông đối thủ. Ha, cuối cùng cũng coi như không hề phí phạm khí lực. Nhìn cái kia hiện ra ở trước mặt tội ác hẻm núi, Huyền Tiêu Siêu ba người cũng là không khỏi thở phào nhẹ nhõm, giống như Sở Phong nói tới giống như vậy, bọn họ vừa nếu là đã thất bại, ngày hôm nay nhưng liền thật xấu hổ chết người ta rồi ném về tận nhà rồi. Chuyện này, dĩ nhiên thật sự thành công. Nhưng mà, so với trên mặt đất nhảy cẫng hoan hô, dưới mặt đất đám người, càng nhiều hơn là á khẩu không trả lời được, đầy mặt chân kinh. Bởi vì mãi đến tận vừa nãy, trong bọn họ rất nhiều người, cũng không cảm thấy, dựa theo Sở Phong từng nói, có thể thật sự thành công, thế nhưng giờ khắc này sự thực trước mắt nhưng lại làm cho bọn họ muốn không thừa nhận cũng không được, Sở Phong đích thật là kỳ tài. Vô tình tiểu hữu, xem ra nghe đồn là thật, ngươi tại kết giới thuật trên trình độ quả nhiên ghê gớm, Liễu Mỗ đại biểu tàn dạ ma tông tất cả mọi người, hướng về ngươi nói cảm tạ. Liễu lão đi tới Sở Phong trước người, rất là chân thành, rất đúng. Sở Phong ôm quyền. Liễu lão, ngài thực sự quá khách khí, nếu không phải ngài ngày đó ra tay, vô tình hiện tại khả năng đã đi đời nhà ma rồi, yếu đã o tạ chính là ta mới đúng. Sở Phong rất là khiêm tốn nói. Bất kể nói thế nào, ngươi ngày hôm nay đích thật là giúp chúng ta một đại ân. Giờ khắc này Liễu lão nhìn về phía Sở Phong trong ánh mắt, không chỉ có mang đầy cảm kích chi sắc còn đầy rẫy một chút kính nể. Mà thời khắc này, những kia lúc trước không tin Sở Phong, thậm chí Sở Phong nói xấu Sở Phong đám người, nhưng là mặt sắc tái nhợt, từng cái liền đầu cũng không dám ngẩng lên, càng lén lút lui về phía sau, hướng về trong đám người lùi bước, muốn né qua một kiếp. Ai, vừa có ai nói, chỉ cần vô tình tiểu hữu thành công, liền cho vô tình tiểu hữu dập đầu nhận sai hay sao? Nhưng mà, đang lúc này, nhưng có một vị cùng Sở Phong quan hệ không tệ đại hán, hô lớn một tiếng, trong khi nói chuyện còn nhìn hướng mấy vị kia chửi bới Sở Phong người. Cảnh này khiến, những kia trước đó kêu gào người, nhất thời thân thể run lên, trong nháy mắt hóa đá đứng ngay tại chỗ, không nhúc nhích. Đúng đấy, nói được là làm được, nhanh hướng về vô tình tiểu hữu dập đầu nhận sai. Cùng lúc đó, phần lớn người đều là bắt đầu giật dây những người kia dập đầu nhận sai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng cứ việc phần lớn người cũng đang giúp Sở Phong nói chuyện, nhưng là Kim Bảo Thập huynh đệ, thậm chí bao gồm Liễu lão, nhưng là khẽ nhíu mày, không nói một lời. Trên thực tế, Sở Phong cũng rất muốn cho mấy người này, cho mình dập đầu nhận sai, nhưng hắn rất thông minh, có thể minh xác làm rõ trước mắt tình hình. Trong này, toàn bộ đều là tàn dạ ma tông người, còn hắn thì một người ngoài, nếu thật sự muốn những người kia đối với mình dập đầu nhận sai, đập không chỉ có là mặt mũi của bọn họ, còn có Liễu lão đám người mặt mũi, thậm chí tàn dạ ma tông mặt của mọi người tử. Vì lẽ đó Sở Phong cân nhắc hơn thiệt, rất là rộng lượng cười nói. Không cần, mấy vị tiền bối này, cũng là vì là tàn dạ ma tông nghĩ, bọn họ cũng không có gì sai có thể nói, làm sao đến nhận sai câu chuyện. Nghe được lời ấy, những kia trước đó phiền chán Sở Phong người, căng thẳng khuôn mặt không khỏi thư giãn hạ xuống, nhìn về phía Sở Phong trong ánh mắt đã không còn là căm hận mà là nhiều hơn một bôi cảm kích. Bởi vì bất kể nói thế nào, Sở Phong đích xác xác cho bọn hắn một cái hạ bậc thang. Vô tình tiểu hữu quả nhiên đại nhân có đại lượng, thế nhưng ta tàn dạ ma tông người cũng không có thể nói không giữ lời, sai rồi chính là sai rồi, dập đầu thì không cần, thế nhưng nhận sai vẫn là nên. Thời khắc này, trầm mặc thật lâu Liễu lão cuối cùng mở miệng, đồng thời hắn cũng vì Sở Phong rộng lượng mà biểu thị thỏa mãn. Về phần, những kia trước đó cùng Sở Phong kêu gào người cũng không phải người ngu, nhận sai tuy rằng mất mặt nhưng tối mất mặt nhưng là dập đầu. Bây giờ dập đầu khâu này vừa bị Liễu lão miễn đi, vậy bọn họ đương nhiên phải vui vẻ tiếp thu, cho nên bọn họ đi tới Sở Phong trước người về sau, chỉnh tề đứng thành một hàng, đầy mặt áy náy nói. Vô tình tiểu hữu, chúng ta sai rồi. Cách chương.